Cửu vực kiếm đế, chương 2523, kịch chiến mấy vu vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandow chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79 cây một spi, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, hôm nay ta liền cho ngươi một bài học. Miễn cho ngươi về sau chọc tới không nên dây vào người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không Lưu Vương mở miệng một khắc, đột nhiên hắn ngồi tại vương tọa bên trên, vung tay lên, đột nhiên một chưởng hướng về Sở Phong Miên oanh kích mà tới. Hắn an vị tại vương tọa phía trên, tiện tay một chưởng oanh kích mà ra, lập tức một cỗ cự lực bao phủ trên người Sở Phong Miên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một chưởng này bên trong mặc dù không ẩn chứa sát ý, nhưng lại là ẩn chứa cái này một cỗ cực kỳ âm hàn lực lượng. Loại lực lượng này, một khi là đánh vào đến Sở Phong Miên trong thân thể, đủ để xâm nhập vào Sở Phong Miên trong ngũ tạng lục phủ. Loại lực lượng này, một khi là dừng lại tại Sở Phong Miên trong ngũ tạng lục phủ, có thể nói đủ để cho tương lai Sở Phong Miên nửa bước khó tiến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đầy quả thực âm tàn tới cực điểm. Không Lưu Vương vừa động thủ liền muốn lặng lẽ phế bỏ Sở Phong Miên, xuất thủ thời điểm không lưu tình chút nào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hừ, Sở Phong Miên đều là ánh mắt phát lạnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái này Không Lưu Vương như thế âm tàn, cái kia Sở Phong Miên tự nhiên vậy sẽ không đối với hắn tại khách khí cái gì. Còn muốn giáo huấn ta, liền ngươi chút thực lực ấy, cũng không sợ gió lớn đau đầu lưỡi. Phá cho ta. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Sở Phong Miên đột nhiên xuất thủ, đột nhiên một chưởng oanh kích mà ra, lăng không ở giữa, cùng cái kia Không Lưu Vương đánh ra một chưởng, bỗng nhiên đụng vào nhau. Ầm ầm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chỉ gặp lực lượng này giao phong trong nháy mắt, Không Lưu Vương trưởng sức gió lượng, đều bị vô tình hủy diệt, trong chốc lát cuồng bạo vô biên lực lượng, hướng về Không Lưu Vương oanh kích mà đi. Phốc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Không Lưu Vương, vị này vu vương cường giả, trong nháy mắt phun ra một ngụm lớn máu tươi, thân hình liên tục lui ra phía sau. Ngay cả Không Lưu Vương trên thân thiên vu chân thân, cái kia 129.600 mai bất hủ tinh thể, đều là vỡ vụn không ít. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một chiêu va chạm phía dưới, Không Lưu Vương bị trọng thương, thậm chí ngay cả nhục thân đều bị đánh phát nổ. Thiên vu chân thân là vu tộc lực lượng chi nguyên, đồng dạng cũng là vu tộc cường đại nhất phòng ngự. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cho dù là cùng là vu vương cường giả, mong muốn đánh vỡ đối phương thiên vu chân thân, đều vô cùng gian nan. Vu tộc nhục thân phòng ngự cường đại, sớm đã nổi danh trên đời. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng bây giờ theo Sở Phong Miên một kích phía dưới, Không Lưu Vương thiên vu chân thân bị trực tiếp đánh nổ, mở ra một lỗ hồng. Lúc đầu kiên cố vô cùng thiên vu chân thân, phảng phất như là vỏ trứng như thế yếu ớt, tại Sở Phong Miên một chưởng dưới, phá vỡ đi ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngươi, Không Lưu Vương đều là sắc mặt đột nhiên đại biến, hắn vạn lần không ngờ, trong mắt hắn, chỉ là một vị nho nhỏ tiên thánh Sở Phong Miên, lại là bạo phát ra đáng sợ như thế lực lượng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một kích phía dưới, thế mà trực tiếp đánh nát hắn thiên vu chân thân phòng ngự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải biết cho dù là cùng là vu vương cường giả, đều rất khó một kích phía dưới, đánh nát hắn thiên vu chân thân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Sở Phong Miên thực lực bây giờ, tuyệt đối không phải tiên thánh, mà là vu vương, thậm chí là tại vu vương bên trong, đều là một vị cực kỳ cường đại tồn tại. Bất quá Không Lưu Vương đã chủ động xuất thủ, vậy có chỗ ỷ lại, hắn đột nhiên đối bên cạnh Sử cái nhan sắc, đột nhiên lại là hai vị vu vương, từ vương tọa phía trên nhảy ra ngoài, ngưng tụ sức mạnh, bỗng nhiên hướng về Sở Phong Miên trấn áp mà tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, dừng tay, không vu tháp bên trong, không cho phép tranh đấu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hai vị này vu vương, một người tên là Không Huyết Vương, một người tên là Không Giang Vương, đều là cái kia Không Lưu Vương hảo hữu. Nhìn thấy Không Lưu Vương lâm vào thế yếu bên trong, hai người bọn họ trực tiếp xuất thủ. Có có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hai vị này vô vương xuất thủ, nhìn như là muốn tách ra hai người chiến đấu, nhưng trong lúc vô hình, bọn hắn lực lượng đã là bạo phát đi ra, trực chỉ Sở Phong Miên oanh kích mà tới. Hai đường to lớn bàn tay, trực chỉ Sở Phong Miên chấn áp mà tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hừ, Sở Phong Miên ngẩng đầu, nhìn về phía cái này hai đại to lớn bàn tay áp bách mà đến, trên mặt hắn lộ ra một chút cười nhạt. Đột nhiên ngay tại Sở Phong Miên trong thân thể, 129.600 mai bất hủ tinh thể, toàn bộ bay ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh ngay tại Sở Phong Miên trước mặt, ngưng tụ trở thành Sở Phong Miên thiên vu chân thân, biến thành một đạo vô địch bình chướng. Cái kia hai đường to lớn bàn tay, đánh vào Sở Phong Miên thiên vu chân thân phía trên, không có cách nào dung chuyển. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh trước đó bởi vì bất hủ tinh thể có chỗ tổn thương, dẫn đến Sở Phong Miên không cách nào phát huy ra thiên vu chân thân nghịch thiên phòng ngự tới. Nhưng bây giờ 129.600 mai bất hủ tinh thể đã là hoàn toàn khôi phục. Cái này ngưng tụ ra bất hủ chân thân, gia trì trên người Sở Phong Miên, tại tăng thêm Sở Phong Miên nhục thân, bản thân liền kinh lịch qua vô số cơ duyên cường hóa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh dù là vu vương, đều khó mà dung chuyển Sở Phong Miên thiên vu chân thân. Không Giang Vương, không Huyết Vương, hai vị này vu vương, nhìn xem bọn hắn liên thủ, đều bị Sở Phong Miên dạng này dễ như chờ bàn tay hóa giải xuống tới, sắc mặt cũng là đột nhiên biến hóa, thân hình liên tục lui ra phía sau. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng ngay lúc này, Sở Phong Miên thân hình lóe lên, lại là đi thẳng tới hai vị này vu vương trước mặt, đột nhiên song quyền đều xuất hiện, đối cái này hai tên vu vương oanh kích mà đi. Diệt thế. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh trong quyền phong, diệt thế chi hỏa, đột nhiên bộc phát ra. Sở Phong Miên bạo phát ra hắn cường đại nhất vu thần võ đạo, diệt thế. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, có người kính Sở Phong Miên 3 điểm. Sở Phong Miên tự nhiên kính người 3 điểm, nhưng có người muốn là muốn cùng Sở Phong Miên là địch, Sở Phong Miên vậy sẽ không thủ hạ lưu tình. Diệt thế chi hỏa, quét sạch hết thảy, hai vị kia vu vương đều là gần như bộc phát ra toàn lực tại ngăn cản, nhưng bọn hắn thiên vu chân thân, hay là tại cái này hai quyền phía dưới, bị đánh ra một lỗ hổng tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có một con vịt xòe ra hai cái cánh không lưu vương, vậy dự định thừa cơ Sở Phong Miên đến, nhưng lại tại hắn xuất hiện tại Sở Phong Miên sau lưng một khắc, cũng là bị Sở Phong Miên một quyền trực tiếp đánh bay ra ngoài. Trong chớp mắt, ba vị vu vương đều bị Sở Phong Miên đánh bay ra ngoài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bọn hắn thiên vu chân thân đều bị Sở Phong Miên vô tình đánh nát. Không Vu Tháp đại điện bên trong đều là hoàn toàn yên tĩnh, nhất là ngồi tại vương tọa bên trên rất nhiều Không Vu Tháp vu vương, bây giờ mỗi một cái đều là sắc mặt biến đổi, mỗi người tựa hồ cũng không nghĩ tới thế mà hội xuất hiện một màn này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh không lưu vương bọn người xuất thủ, trên thực tế cũng có được một chút thăm dò Sở Phong Miên ý tứ. Cấp 9 thần huyết, vu thần huyết mạch, lại là rơi vào Sở Phong Miên dạng này một vị không có tiếng tăm gì vu tộc trong tay, để bọn hắn bản thân đều có chỗ bất mãn, ghen ghét. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh châu tới không lưu vương xuất thủ một khắc, bọn hắn đều không có xuất thủ ngăn cản. Nhưng tiếp xuống phát sinh một màn này, lại là để bọn hắn ai cũng không nghĩ tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh không lưu vương bị đánh lui còn tốt, nhưng về sau, không Huyết Vương, không Giang Vương, liên thủ phía dưới đều bị Sở Phong Miên đánh bay ra ngoài, tuyệt đối là bọn hắn ai cũng không nghĩ tới. Đây chính là lấy một địch hai, có một con vịt xòe ra hai cái cánh tại bọn hắn rất nhiều người trong lòng, dù là cảm thấy Sở Phong Miên không phải tiên thánh thực lực, tối đa cũng liền là bình thường vu vương. Nhưng bây giờ Sở Phong Miên tùy ý liền kích phá không lưu vương bọn người thiên vu chân thân, loại thực lực này cũng không phải loại kia bình thường vu vương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, loại lực lượng này, cho dù là tại vu vương bên trong, đều là tuyệt đối cự đầu, tựa như là cái này Không Vu Tháp đại trưởng lão Vu Tuyên một cái cấp độ cường giả. Loại này vu vương cự đầu, một cái kia không là sống vài vạn năm, mấy chục vạn năm lão cổ đồng. Giống như là Sở Phong Miên trẻ tuổi như vậy, lại là một cái duy nhất. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.